Bài thứ 80. Kẻ tội lỗi phải chết khốn nạn. Anh em hãy nhìn kẻ sinh thì khốn nạn kia, nó đau đớn khổ sở dường nào. Nó sắp chết, cả mình toát ra những mồ hôi lạnh lẽo, sự hô hấp mỗi giây phút một kém dần. Sau hết, hầu như nó không hô hấp nữa và thành ra bất tỉnh nhân sự. Về sau, nó tỉnh lại, nhưng đầu rũ rượi, óc khủng hoảng, muốn nói mà kiệt sức không sao nói được đôi ba lời. Điều tệ nhất là đang khi đối diện với cái chết bên mình, nó không nghĩ đến những điều Chúa sắp hỏi. Khi nó phải đến trước tòa phán xét của người, lại cứ nghĩ đến thầy thuốc phải mời, thuốc phải uống để mình được sống lâu hơn một tí nữa. Những người hầu hạ, thăm viếng thì có kẻ đã không khuyên giục nó ăn năn tính sổ lại với Chúa, lại cứ lôi kéo nó vào con đường lầm tưởng, bảo nó rằng đã khá hơn. Kẻ khác nín lặng, chẳng khuyên lơn gì, sợ làm cho nó hoảng hốt kinh hồn. Lạy Chúa, xin đừng để con phải chết như vậy. Thầy cả đến, trách nhiệm của người là báo cho kẻ hấp hối biết bệnh tình nó nguy ngập thế nào, và nó phải dọn mình chết làm sao. Người bảo nó, hỡi con, bệnh con hiểm nghèo lắm, phải từ giả thế gian, phải chịu các phép bí tích đi để kết hợp cùng Chúa. Nghe những lời ghê gớm thầy cả nói, kẻ liệt xấu hổ, buồn bã, ái náy trong lương tâm và đau đớn trong lòng biết chừng nào. Vì lúc ấy, bao nhiêu tội nó đã phạm, bao nhiêu ơn soi sáng Chúa ban mà nó đã khinh thường, bao nhiêu lần nó hứa ăn năn sửa mình mà rồi lại bỏ, bao nhiêu lần đã làm hư đều thấy hiển hiện trong trí khôn nó. Rồi trước con mắt lại thấy sáng lóe những chân lý về cuộc đời mà bình sinh nó đã cố xa lánh không nghĩ đến, khác nào những điều làm rời rà cho nó vậy. Ai nói được, lúc ấy khi nó thấy mình mất nghĩa cùng Chúa, thấy mình sắp phải chết, sắp phải phán xét, sắp phải xa hỏa ngục và xa hỏa ngục đời đời, thì kinh khủng sợ hãi dường nào. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin thương con, làm chứng, xin hãy tha thứ cho con. Con đã khinh dễ Chúa, nhưng xin Chúa đừng bỏ con. Con xưng ra, con đã phạm muôn vàn tội lỗi, và bây giờ ước ao chớ gì được chết vì phàn nàn đau đớn các tội lỗi ấy. Lạy Chúa, xin giúp sức cho con, hãy giúp sức ngay để con được ăn năn sửa mình lại. Kẻ sắp chết buồn sầu quá, bảo mình rằng con dại dột chừng nào, vì hỡi ôi, con đã bỏ qua cuộc đời, bỏ qua cuộc đời con. Xưa con có thể tập tành nên thánh, lại không làm, bây giờ con làm gì được nữa. Đầu con nhức như búa bổ, cả mình đau nhừ, bây giờ con muốn làm đôi ba việc lành, nhưng không tài nào làm được nữa. Một lát nữa con sẽ ra sao? Chết như thế này, con cứu linh hồn mình sao được? Rồi nó ước ao, chớ gì con được một chút ít thời giờ để lo việc linh hồn mình. Nhưng thời giờ đã hết, lúc ấy nó thở dài bảo mình, than ôi, mồ hôi lạnh ngắt thế này, báo cho con biết sự chết đã gần. Con không xem thấy gì nữa, con không thở được, không nói được nữa, không cử động được nữa. Ấy, chính lúc đang bối rối, sợ hãi, lo lắng như vậy, thì linh hồn lìa xác và đến trước mặt Đức Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, cuộc tử nạn của Chúa làm cho con được hy vọng. Con kính mến Chúa hơn hết mọi sự, mà bởi kính mến thì con phàn nàn vì đã phạm đến Chúa.